Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 53 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được rồi, trở lại chuyện chính. Lần kiểm tra quý này đánh giá đã định ra, trước nói quốc tử giám đi. Bởi vì lúc quý khảo vẫn là đang phân nội ngoại hai diện, lão phu vẫn là ấn theo nội ngoại hai diện tới nói. Đầu tiên là trên nội diện, tổng cộng 96 học sinh, trong đó bình ưu 32 người, bình trung là 64 người, đánh giá chung trên trung bình. So với quý trước mà nói, sơ lược có lùi một bước. Ngoại diện tổng cộng là 266 người, trong đó bình ưu 43 người, bình trung là 113 người, bình kém 110 người, đánh giá chung là trung. So với quý trước mà nói, tiến bộ rất lớn. Đây đều là công lao của sở tư nghiệp. Đa tạ, thái phó đã khích lệ, ngoại diện có thể lấy được thành tích như thế đều là do công lao của toàn bộ phu tử ngoại diện. Đương nhiên, cũng không có rời đi các học sinh tự thân nỗ lực, cùng với hạ quan hệ ngược lại không phải là rất lớn. Sở Từ đứng lên khiêm tốn mà nói, lão phu vừa mới nói chỗ của hoàng thượng lại đây, nghe nói là sở tư nghiệp ngài á thượng triều tự biện, vận dụng cân nhắc cái thủ đoạn, đem ý tưởng của lão phu đoán được rõ ràng, lúc này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, sao có thể nói cùng với ngươi quan hệ không lớn chứ. Ông thái phó nhìn Sở Từ trong mắt tràn đầy trêu chọc. Sở Từ thật là xấu hổ, còn thỉnh ông thái phó tha thứ hạ quan vọng tự phỏng đoán, đây chính là hành động tạm thời, học vấn một đường vẫn là muốn làm đầu chắc đó mới được. Ông thái phó sửng sốt, sau đó mới cười, hiếm khi mà ngươi có thể nghĩ được minh bạch như thế. Đúng vậy, chuyện học vấn không có thể một lần là xong. Nếu là bởi vì nhất thời may mắn, do đó lệch khỏi quỹ đạo, liền lẫn lộn đầu đuôi đó. Hạ quan cẩn tuân dạy bảo, nhất định hảo hảo giáo dục các học sinh quốc tử giám, phải chăm học khắc khổ, không có thể tâm hồn may mắn. Rất đúng, ngươi ngồi xuống đi, lão phu lại nói một chút phủ học. Ông thái phó đem thành tích mấy cái thư viện tham gia quý khảo trong kinh thành từng cái liệt kê ra tới, sau đó mới cùng với quý trước tiến hành so sánh. Điều này quả là hiển nhiên, hắn cũng liền không có nói thêm gì. Lần này lùi bước lớn nhất chính là kỳ môn thư viện. Kỳ sơn trưởng kia vẫn luôn trong lòng xúc động, sợ chuyện phát sinh ở trên người của Lưu Tư Nghiệp quý trước lại phát sinh trên người quy. Không có nghĩ tới năm nay, ông thái phó tự mình lại đây. Y ngược lại, một câu trách phạt cũng không có. Điều này làm cho y trong lòng vô cùng cảm kích. Nói xong chuyện quý khảo, sau đó ông thái phó đem chuyện của hắn ngày đó ở Mân Địa hiểu biết lại một lần nữa nói ra. So với Sở Từ ngày đó, từ trong miệng của ông Nhiên, nghe được muốn càng thêm tường tận một chút. Hóa ra Mân Địa này không chỉ hai cái thôn chênh lệch khá lớn, mà là toàn bộ các thôn ven biển đều tựa như là cái thôn giàu có kia. Căn bản vô tâm dốc lòng cầu học, có đôi khi đi lên 4-5 cái thôn đều không có thấy một gian tư thục. Nhưng rốt cuộc hiểu biết không có nhiều, cho nên không có dám vọng thêm kiến nghị. Ông thái phó cũng biết việc này gấp không được, vì thế mới liền đem đề tài tách ra, hỏi bọn họ một câu, năm nay đã chuẩn bị tế khổng như thế nào. Khổng Tử là chí thánh tiên sư, toàn bộ người đọc sách lúc mà nhập học đều sẽ được phu tử mang theo đi bái Khổng Tử. Mỗi năm nông lịch 27 tháng 8 là sinh nhật của Khổng Tử. Đối với người đọc qua thư mà nói, ngày này ý nghĩa phi phàm, tầm quan trọng chỉ đứng sau của lễ mừng ăn Tết. Sở Từ, từ khi mà xuyên qua lại đây, còn chưa có từng cùng với đại gia cùng nhau chúc mừng qua cái ngày này. Hắn lúc năm thứ nhất tới đây đã qua vài ngày, năm thứ hai lại mới vừa khảo xong thi hương không lâu, khi đó hắn đóng cửa không ra. Ngày này cũng chính là đi theo Hứa tiên sinh bày bàn thờ mâm đựng trái cây, tế bái một hồi là được. Lại không biết thư viện kinh thành đối với việc này thế nhưng lại coi trọng như vậy. Vài vị sơn trưởng nói một chút ý nghĩ của mình, đại khái đều là dựa theo lệ cũ năm trước hành sự, chỉ là trình tự thay đổi một chút. Ôn thái phó nghe xong, lắc lắc đầu cười nói, rốt cuộc vẫn là có một chút không có mới mẻ, mỗi năm đều là như thế, các học sinh chỉ sợ cũng không có bao nhiêu nhiệt tình tham dự đó. Dương Đề Học thấy thế mới liền nói, không bằng Sở Tư Nghiệp nói một câu cao kiến của ngươi đi, ngươi là cái người trẻ tuổi lại mới vào Quốc Tử Giám, trong đầu tất nhiên càng thêm có ý tưởng mới lạ. Ôn Thái Phó, ngài lão nhân gia là không biết, Sở Tư Nghiệp này tư tưởng linh hoạt, tất nhiên đã có ý tưởng tốt rồi, chính là quá mức khiêm tốn thôi, không có chịu dễ dàng lộ ra. Y thấy Sở Từ muốn nói chút gì đó, lập tức lại nói, còn thỉnh Sở Tư Nghiệp không cần phải chối từ đâu, nơi này đều là cấp trên của ngươi cùng với đồng nghiệp, không có gì phải ngượng ngùng, cứ việc nói là được rồi. Thật sự không được, ngươi liền nói một chút lúc trước các ngươi Diên Sơn Quyện học là như thế nào để Tế Khổng cũng được. Ôn Thái Phó nghe xong, liền đem tầm mắt dời đến Sở Từ. Những người khác cũng giống nhau, đều dựng cái lỗ tai chờ nghe hắn có cao kiến. Sở Từ trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng đã sớm mắng Dương Đề Học này. Làm bộ làm tịch một cái bộ dáng người tốt, thỉnh thoảng lại muốn chơi hắn một vố rồi. Y lời nói, đều đã nói đến thân thượng này, nếu chính mình còn nói không biết, chẳng phải làm cho đại gia cảm thấy hắn cố ý giấu giếm sao? Ôn Thái Phó, Dương Đại Nhân, các vị đồng nghiệp, Sở Từ triều bọn họ chắp tay. Nếu mà các vị muốn nghe ý nghĩ của ta, vậy Sở Từ liền nói, nếu có chỗ không thích đáng, mong rằng các vị không có lấy làm phiền lòng. Sở Từ xuất thân hương giả, đối với chuyện Tế Khổng, kỳ thật biết là không có tường tận, bởi vì cái địa phương nhỏ, người đọc sách thì quá ít, căn bản không có sức ảnh hưởng gì. Mà quyện học của ta, lúc mà Tế Khổng tuy thái độ thành khẩn, nhưng mà ngại với điều kiện hữu hạn, cho nên tổ chức không phải là quá long trọng, ngược lại không có gì để mà nói. Bất quá, Sở Từ nhìn qua đại gia, thấy bọn họ đều đã bị cái từ bất quá này nói lên hứng thú, trong lòng rất vừa lòng tiếp tục nói. Bất quá, Sở Từ sau khi mà lật xem mấy quyển dân tục, phát hiện có một chuyện thú vị. Xin hỏi các vị, dân chúng đối với mấy cái ngày lễ này có đặc biệt coi trọng không? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là ăn Tết cùng với các ngày Tiết Khánh rồi. Có một vị sơn trưởng đoạt đáp. Còn sinh nhật của bọn họ, một vị khác bổ sung nói. Nói rất đúng, dân chúng sở dĩ đối với những ngày này đặc biệt là coi trọng. Đó là bởi vì mấy cái ngày này cùng với sinh hoạt của bọn họ cùng một nhịp thở. Một chuyện Tế Khổng, ngoại trừ là người đọc sách, những người khác đều thờ ơ. Chính là vì bọn họ cho rằng chuyện này cùng với bọn họ một chút cũng không có liên quan. Sở Tư Nghiệp, chúng ta nói không phải là như thế nào để mà Tế Khổng sao? Như thế nào xả đến trên đầu của dân chúng vậy? Dương Đại Nhân nói, Dương Đại Nhân, tạm thời đừng có nóng nảy, trước hết nghe Sở Tư Nghiệp nói xong đi. Ôn Thái Phó nghe hắn nói xong, trong lòng có cái ý tưởng miêu tả sinh động, nhưng mà tổng cảm thấy còn thiếu cái gì đó mới có thể đem cái này hiển hiện ra. Kết hợp với lời nói vừa rồi của Thái Phó về cái chuyện mân địa coi thường giáo hóa, Hạ Quan trong lòng ngược lại có một cái ý tưởng. Chúng ta sao mà không đem chuyện Tế Khổng này mở rộng cho đến bên trong bá tánh chứ? Giáo hóa nhân tâm trước nay đều là nhuận vật tế vô thành. Trước làm cho các bá tánh hiểu biết cái chuyện này, bọn họ mới có thể tích cực tham dự đi vào. Các học sinh có thể thông qua cái chuyện Tế Khổng triển lãm tài hoa của bản thân. Nếu là dân chúng biết được đến chỗ bất phàm của người đọc sách, dưới mưa dầm thấm đất còn sẽ trói buộc hài tử nhà của mình không cho bọn họ đọc sách sao? Chương 202, chuyện năm đó. Hay cho câu nhuận vật tế vô thành. Ôn Thái Phó sau khi mà nghĩ kỹ thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi các ngươi tư tưởng linh hoạt. Chuyện Tế Khổng này mở rộng cho đến trong dân chúng đi, làm cho bọn họ có thể hiểu biết nhiều thêm một chút về việc làm thánh nhân. Do đó có điều hiểu được, việc giáo hóa này có thể khắc trong tâm khảm, không tồi, đúng là không tồi. Chính là như thế nào mở rộng đi ra ngoài chứ? Chỉ với những người của chúng ta, như thế nào có thể nói phục các toàn bộ các nhà đứng ra mà Tế Khổng chứ? Triệu Sơn Trưởng đưa ra nghi ngờ. Đúng vậy, hơn nữa Tế Khổng nghi thức rườm rà trang trọng, Nếu là những cái dân chúng dốt đặt cắn mai đó trong sân bái tế dẫn ra sai lầm, chẳng phải là kinh nhờn thánh nhân sao? Chu Sơn Thư Viện, sơn trưởng Chu Tề Quy cũng có một chút lo lắng. Dương Đề Học cười một tiếng nói, chư vị, sở tư nghiệp chúng ta có thể nghĩ ra cái chuyện này, tất nhiên đã có đối sách. Không bằng chính là sở tư nghiệp tiếp tục nói một câu đi, việc này nên làm cái gì bây giờ? Cũng làm cho chúng ta có thể xuống tay chuẩn bị đó. Sở tư nghiệp lắc đầu nói, nhận được Dương Đề Học để mắt, chẳng qua hạ quan trong lòng, thật đúng là không có đối sách hoàn chỉnh. Vừa mới nghĩ là linh quang chợt lóe thôi, nếu mà chư vị cảm thấy cái biện pháp này được á, không bằng như vậy, liền cho sở mổ 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, ta chắc chắn nghĩ ra kế hoạch hảo, lại cùng với đại gia thương nghị. Được, như vậy cái chuyện này á, lão phù cứ giao cho sở tư nghiệp ngươi, một tay lo liệu, yêu cầu cái thứ gì, cứ việc mở miệng, cùng Dương Đề Học nói là được. Thái phó chậm đã, vẫn là trước chờ kế hoạch thư của Hạ Quang ra tới rồi mới nói sao. Dạng nhất Hạ Quang có chỗ suy nghĩ không chu toàn, đại gia cũng có thể nói ra để tránh nháo ra cái gì mà chê cười không có liền tốt. Sở Từ không màng lễ phép, dỗ dàng đánh gãy lời của ông thái phó, dạng nhất hiện tại liền định ra tới. Đến lúc đó có khúc mắc gì khẳng định là muốn hắn một mình gánh vác một cái nồi này sao? Được, cũng phải. Sở tư nghiệp hành sự nghiêm cẩn, như vậy hết thảy liền chờ 2 ngày sau, khi mà người lấy ra kế hoạch thư, lại đến định đoạt đi. Đa tạ thái phó. Sở Từ mới nghĩ, trở về phải hảo hảo cân nhắc một chút, cái loại hình hoạt động quy mô lớn, hắn không phải là không có kế hoạch qua, nhưng mà hiện đại có thể tham khảo đồ vật nhiều. Thiết bị cũng tương đối đầy đủ hết, cổ đại mà nói, còn phải hảo hảo khảo sát một chút mới được. Hôm nay, đến đây thì thôi đi, các ngươi thư viện còn có việc liền phải đi trước đi. Lão phu có việc muốn cùng với sở tư nghiệp nói. Sở tư nghiệp, ngươi liền lưu lại một chút đi. Vâng, đại gia sôi nổi cáo từ, chỉ để lại có ông thái phó cùng với sở từ ngồi trong đại sảnh. Thái phó, không biết ngài có gì chỉ giáo. Sở từ mới nghĩ, thật sự nghĩ không ra, ngoại trừ những cái chuyện hôm nay nói, hắn cùng với thái phó đại nhân, có chuyện gì để mà cùng thương lượng chứ? Sở tư nghiệp, đừng khẩn trương, lão phu chính là muốn lấy thân phận của một người trưởng bối, cùng ngươi tâm sự chuyện Ôn Nhiên. Thái phó nói, Ôn Nhiên sao? Y tài tình nhảy bén, học tập khắc khổ, hạ quan cảm thấy y sang năm có thể lên sân khấu thử một lần rồi. Sở Từ nói, hiện tại không có nói chuyện công sự, ngươi không cần phải tự xưng hạ quan. Lão phu muốn hỏi cũng không phải là việc học của đứa nhỏ này. Ta muốn hỏi chính là y, ngày thường quốc tử giám, có sinh hoạt gì? Thật là đáng thương tấm lòng của trưởng bối trong thiên hạ. Ngay cả Tam Công chi nhất Ôn Thái Phó cũng không thể ngoại lệ. Sở Từ nghĩ, liền đem chuyện của hắn hiểu biết về Ôn Nhiên, vô cùng toàn diện mà toàn bộ nói cho Ôn Thái Phó. Ôn Thái Phó nghe được thật là nghiêm túc. Lúc nghe được Sở Từ đấu trí với mấy tiểu quỷ này treo tường đi ra ngoài, nhịn không được nở nụ cười. Mấy cái tiểu tử kia sau lưng đều kêu ta là cáo già, nhưng mà lão phu nghĩ bọn họ từ cái ngày bắt đầu gặp gỡ ngươi, phỏng chừng mới biết được cái gì gọi là hồ ly. Chỉ là không có nghĩ tới Ôn Nhiên y cũng sẽ trèo tường. Ôn thái phó mới thở dài, trong giọng nói rất nhiều cảm khái. Ôn Nhiên, cái đứa nhỏ này lúc đầu vô cùng nội liễm, luôn là một mình ngốc. Hiện tại nhìn qua ngược lại hoạt bát rất nhiều. Ngày đó ta còn thấy y ở sân thể dục cùng đám người chúc phong chơi bóng chuyền nữa. Bóng chuyền sao? Đúng vậy, một loại giống như là đá cầu, dùng cánh tay cùng quỷ tay để mà đập cầu. Các học sinh rất thích dùng nó để mà rèn luyện thân thể. Sở Từ giải thích. Hơn nữa, bởi vì người đi cửa hàng hỏi nhiều cho nên bên ngoài cũng đã đang bán. So với Trương Hổ lúc trước, chế cái kia càng thêm tinh xảo cùng với đàn hồi. Hôm nào, lão phu đến quốc tử giám mở mang một chút. Ôn thái phó mới gật đầu. Ta nghe phụ thân của Ôn Nhiên nói qua là ngươi làm cho Ôn Nhiên thay đổi. Y trong lời nói trong, đối với phương pháp dạy con của tiểu hữu, ngươi nhiều chỗ tôn sùng đó. Lão phu vô cùng tò mò. Ngươi cũng là năm nay vừa mới cập quan, như thế nào đối với giáo dục hài tử có nhiều hiểu biết vậy chứ? Sở Từ hơi mỉm cười nói, trong nhà của ta có một cái tiểu chất nhị, hàng ngày cùng y ở chung rất nhiều. Sau đó ta phải vào huyện học để mà đọc sách, liền đem tiểu chất nhi cũng nhận vào trong học dở lòng. Cho nên đối với một chút tâm tư của hài tử, ta còn có tương đối hiểu biết. À, thì ra là thế sao? Ôn Thái Phó gật gật đầu, y đánh giá Sở Từ một hồi. Càng nói chuyện, càng cảm thấy người thanh niên này rất là không tồi. Đột nhiên mới hỏi, tiểu hữu còn chưa có hôn phối sao? Có hay không? Suy xét qua chuyện này rồi. Cái này, Sở Từ mới xấu hổ. Hắn còn trước nay không có bị người hỏi qua đề tài mẫn cảm như vậy. Kinh thành này nhân tình lạnh nhạt. Sở Từ gặp được trưởng bối, bình thường đều là không có thân thiết như vậy. Thậm chí còn muốn bôi xấu hắn. Đột nhiên hỏi đến vấn đề này, hắn nhất thời có một chút không có thể tiếp thu. Như thế nào? Chính là có lý do gì khó nói sao? Ôn Thái Phó trong mắt mỉm cười, y mới rời đi kinh thành nhiều ngày. Lúc trở về, sự tích vị Sở Tư Nghiệp này đã truyền đến mưa mưa gió gió rồi. Từ trong lời đồn, Ôn Thái Phó cảm thấy người thanh niên này bác học đa tài, không có màng hơn thua, không nghĩ tới trên chuyện hôn nhân đại sự vẫn là rất giống cái mao đầu tiểu tử. Không có. Sở Từ vừa nghe cái lý do khó nói, lập tức mà liền nhớ tới chuyện trong ô long, lập tức mở miệng phủ nhận. Tiểu tử vẫn chưa có hôn phối, trước mắt là lấy sự nghiệp làm trọng, tạm thời không có loại ý tưởng này. Ngươi á, lời này không đúng rồi. Tục ngữ nói, trước thành gia, sau lập nghiệp, trong nhà của hiền thê mới có thể an gối vô ưu mà đi mưu sự nghiệp chứ. Trước mắt, ở kinh thành còn chưa có đứng vững chân, nói không chừng khi nào liền phải phái quan ra bên ngoài nhậm chức. Nếu là cưới vợ, chẳng phải là liên lụy nhân gia tiểu thư đi theo ta sống quá khổ sao? Hơn nữa, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, tiểu tử là quả mẫu cùng với huynh tẩu vất vả nuôi lớn khôn, tiểu tử không có dám tùy tiện bàn chuyện cưới hỏi đâu. Sở Từ không có lý do để mà gạt bỏ vấn đề này, vì thế lung tung lôi kéo cái cớ để mà thoái thác. Hắn còn nhỏ vậy, sao có thể sớm như vậy liền cưới vợ sinh con chứ? Tiểu hữu, nhưng mà thật ra cái người hiếu thuận, nếu người trước mắt vô tâm thành gia, lão phu cũng liền không có nói nhiều. Vốn còn tưởng uống được của Sở tiểu hữu người một ly rượu tạ ơn là may chứ. Ôn Thái Phó có một chút đáng tiếc. Y sau khi mà nghe đủ loại sự tích của Sở Từ, đột nhiên nhớ tới cái lần trước, một vị lão hữu của y phó thác. Y để ý cháu gái nhà của mình, một người tài giỏi anh tuấn, trước mắt này còn không phải là tài tuấn sao? Chỉ tiếc rồi, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Đa tạ Ôn Thái Phó, đối với tiểu tử tha thiết quan tâm, tiểu tử ngày nào nếu động tâm lại thỉnh Ôn Thái Phó làm mai cho người ta. Sở Từ mới cười nói, lúc trước ở chung thời gian mặc dù là ngắn, nhưng mà hắn cảm thấy bọn họ giống như là anh em kết nghĩa vậy. Hảo, hảo, đến lúc đó lão phu sẽ làm mai cho ngươi, lại kêu Ôn Nhiên bồi ngươi đi đón dâu nha. Ôn Thái Phó vuốt vuốt chòm râu cười nói, đi đón dâu cần đến có đôi có cặp mới được, không có ngại làm vị tiểu công tử lần trước kia cũng tới cho đủ đi. Sở Từ cười nói, hắn nhớ tới tiểu hài tử lần trước không hiểu thế sự kia. Ôn Thái Phó đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới thoải mái cười to. Người nếu có thể thỉnh động y đón dâu á, vậy thật là... Sở Từ có một chút khó hiểu, hai tử kia còn không phải là tương đối tự kỷ sao? Khuyên bảo y cũng không có gì khó khăn chứ. Bất quá, hắn thành thân vẫn là cái chuyện ngày tháng năm nào. Nói không chừng đến khi hắn thành hôn, hai cái đứa nhỏ kia đều có rồi. Sau khi từ nha môn đề học tư đi ra, sắc trời đã không còn sớm, Sở Từ mới trở lại Quốc Tử Giám. Thấy bên trong so với ngày xưa quạnh quẽ hơn nhiều, mới bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay là 14, ngày mai là ngày nghỉ hưu mộc rồi. Nói đến cũng là thảm, học sinh có thể nghỉ hưu mộc, hắn lại phải nửa đêm bò dậy đi thượng triều. Nếu là ngày mai đại triều hủy bỏ thì tốt rồi. Sở Từ mới nghĩ, sau khi mở tư nghiệp thính, đi bộ một vòng, liền hướng hậu viện đi đến. Trương Hổ ở phía trước hắn, thần sắc nghiêm túc, chau mày. Thoạt nhìn tựa hồ như đang bị cái chuyện gì khó xử. Chỉ có Sở Từ biết, cái thằng nhãi này á, chờ thời gian lâu lắm, đói lả rồi. May mắn Khấu Tỉnh cùng cho bọn họ ở cùng một chỗ, trước đó liền đã giúp cho bọn hắn đem cơm hầm trên bếp, cho hai người đi một hồi trực tiếp liền có thể dùng. Khấu Tỉnh ngồi bên cạnh bàn nhìn bọn họ ăn cơm, một bên còn giúp cho Sở Từ gấp đồ ăn. Sở Từ cũng có một chút đói bụng, một đôi đũa múa may thật sự là mau, chuyên tâm mà ăn đồ ăn được đưa đến trong chén. Trương Hổ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, động tác lùa cơm càng nhanh một chút, lại không ăn, đồ ăn ngon đều phải bị Khấu Thiên Hộ đưa vào trong chén của lão gia rồi. Sau khi mà ăn cơm no, Sở Từ cầm khăn lau lau miệng, sửa sang lại xi mi, lại là một bộ dáng phong độ nhẹ nhàng. Ngươi đoán ta hôm nay đi đề học tư để làm gì? Khấu Tỉnh lượt suy nghĩ một chút nói, tất cả là vì chuyện quý khảo sao? Vô cùng chính xác, hơn nữa cái lần này Ôn Thái Phó tự mình lại đây nói, ngươi có biết không? Ta trước đây đã từng gặp qua cái vị Ôn Thái Phó này ở Văn Hưng Phường ở bên kia. Sở Từ hưng phấn nói, hắn còn tưởng rằng cái chuyện gặp được cao nhân mai danh ẩn tích sẽ không có phát sinh trên người của hắn. Khấu Tỉnh nghĩ nghĩ nói, chính là lão gia chỗ Tiểu Thạch Đàm đó, người đó mang theo một thiếu niên thả câu sao? Sở Từ mới vô cùng kinh ngạc, ngươi như thế nào mà biết được? Khấu Tỉnh khẽ cười nói, ngươi đã quên sao, lúc mà ta mới tới kinh thành, cùng ngươi cùng giường cùng phòng, khi đó mỗi ngày ban đêm, ngươi đều sẽ đem cái chuyện trong kinh thành từng lấy ra nói cho ta nghe sao? À, có phải không? Sở Từ cười gượng hai tiếng, có lẽ ta nói quá nhiều rồi, ta chính mình cũng đã quên mất luôn. Nhưng mà Hoài Cẩn nói với ta, ta mỗi một câu đều nhớ rõ. Khấu Tỉnh dùng đôi mắt thâm thúy nhìn Sở Từ. Thời điểm nói chuyện, trong mắt cảm xúc mạc danh, Sở Từ có một chút không dám miệt mài theo đuổi. Đúng rồi, ngoại trừ cái chuyện quý khảo, y tất nhiên còn nói ngươi một chút chuyện khác. Khấu Tỉnh nhìn ra hắn có ý trốn tránh, trong lòng khẽ thở dài một cái, thân thiết đem đề tài dời đi. Quả nhiên, Sở Từ lại hăng hái đem lời của Ôn Thái Phó nói đại khái đến một lần. Chỉ là ngoại trừ cái chuyện Ôn Thái Phó nói đùa muốn làm mai cho hắn, hắn không có biết gì cái gì, tổng cảm thấy cái chuyện này không nói cho Khấu Tỉnh sẽ tương đối tốt. Khấu Tỉnh nghe xong, hắn mới tiếp nhận chuyện Tế Khổng liền nói. Mấy năm nay, y đi theo quân doanh, đi không có ít địa phương, cũng nhìn thấy phong tục các nơi Tế Khổng bất đồng. Đến lúc đó, có thể nói cho Sở Từ nghe, làm hắn có nhiều thêm một ý nghĩ. Sở Từ vừa định hỏi Khấu Tỉnh lúc mà hành quân thế nào, thì sẽ chú ý chuyện Tế Khổng, liền trong giây lát nhớ tới. Khấu Tỉnh ở trước khi tòng quân á, từng là một người cử tử, tiền đồ vô lượng. Nếu không phải là trên mặt bị người cắt một đao, năm ấy trên kim bảng tất nhiên cũng là có cái tên Khấu Tỉnh rồi. Hắn nhìn vết sẹo ở trên gương mặt của Khấu Tỉnh, trong lòng thật là hụt hẫng. Ngươi có còn nhớ rõ năm đó cái đám người hại ngươi kia là người nào không? Sở Từ mới đột nhiên hỏi. Khấu Tỉnh có một chút kinh ngạc, nhưng mà Sở Từ nguyện ý hiểu biết của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý giấu giếm. Bọn họ là một đám sơn tặc, chuyện lấy chuyện chặn người qua đường cướp tiền tài mà sống. Cũng là do ta lúc ấy ỷ vào chính mình có một chút thân thủ, dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố kháng cự, lúc này mới khơi dậy hung tính của bọn họ. Nhóm người này cũng thật hết chỗ nói, sơn tặc không phải là có quy củ sao? Không có đoạt cử tử thư sinh sao? Vì sao mà ngươi còn bị bọn họ ngăn lại chứ? Sở Từ rất oán giận, bọn họ có biết chính mình làm hại người như thế nào không? Hơn nữa, Sở Từ nhớ rõ Đại Ngụy Triều là có quy củ này, bởi vì lúc ấy con đường gian nguy, sơn tặc lùm cỏ đông đảo. Rất nhiều lúc, nhược chất thư sinh đi thi, đột tử tha hương, dẫn tới một năm kia khoa cử, nhân tài thừa thớt. Cho nên triều đình hết sức hạ lệnh, ở trong phạm vi cả nước quét sạch cường đạo. Dù phạm việc vô luận lớn nhỏ, đều lấy tội chém đầu để mà luận xử. Lúc sau, ở trên dưới cả nước giảng bố cáo, nói nếu là có cử tử đi thi trên đường bị sát hại, cửu tộc người phạm án cùng tội, lúc này mới trấn trụ những cái người đó. Hoài Cẩn cũng biết tiền tài động lòng người sao? Ta gia cảnh không có tồi, ngày đó đi thi, phụ thân làm mang theo rất nhiều ngân phiếu vào kinh, sợ ta sẽ có chỗ thiếu. Những kẻ cấp đó không biết sao, đã biết chuyện này, thư sinh phía trước ta đều đã buông tha, chỉ cần để lại ta cùng với thư đồng. Sau khi mà ta giao ra một ít bạc, bọn họ còn không có cho qua, muốn là lục soát người của ta. Ta đường đường, bảy thước nam nhi, lại tự phụ, đi theo sư phó học một chút võ nghệ, liền theo bọn họ bắt đầu động thủ. Khấu Tĩnh mới thở dài, nếu lúc ấy hắn đem toàn bộ ngân phiếu mà giao ra, nói không chừng cũng liền sẽ không có phát sinh chuyện đó rồi. Sở Từ đi theo thở dài nói theo, quả nhiên hành sự cần phải khiêm tốn, người mang theo số tiền lớn rêu rao khắp nơi, khó tránh dẫn tới bọn họ chú ý. Khấu Tĩnh bật cười hỏi, Hoài Cẩn, ngươi xem ta chính là người thích đi rêu rao sao? Ta lúc ấy cũng sợ trên đường gặp họa, cùng với thư đồng cố ý ăn mặc rách rưới, ai ngờ bọn họ vẫn là phát hiện ra. Đây cũng không có thể nào nói nổi rồi, trừ phi có người mật báo thôi, bằng không vì sao mà bọn họ biết ngươi mang theo số tiền lớn chứ? Ngươi ở chỗ nào mà gặp họa? Sở Từ phát giác ra có chỗ không có thích hợp, nếu y đã ngụy trang qua, vậy dựa vào Khấu Tĩnh kính đáo tâm tư liền không có nên bị người khác phát hiện mới đúng chứ. Vì cái gì những kẻ sơn tặc đó giống như nhận ra y vậy? Khấu Tĩnh bị hắn nói như vậy cũng cảm thấy không có quá thích hợp. Ta lúc đó cũng là từ Ngũ Thường Phủ một đường ngồi thuyền cho đến Hải Bình Phủ. Sau bỏ trên thuyền lộ, lúc sắp đi ra Hải Bình Phủ, ở một chỗ không người đã bị bọn họ chặn lại. Hải Bình Phủ tiếp giáp với kinh thành, có cái gì sơn tặc lớn mật như thế chứ, dám ở chỗ này mà tác loạn hả? Hơn nữa, nói câu không tốt lắm, bọn họ nếu đã làm người bị thương, vì sao mà bất nhất, bất tố nhị, bất hưu chứ? Phải biết rằng, làm hỏng tiền đồ của người không khác gì lấy tính mạng của người, bọn họ không sợ người trả thù sao? Khấu Tĩnh biểu tình càng thêm nghiêm túc. Lúc ấy, sau khi mà ta bị thương, từ trong rừng chui ra một đám nha sai, nói là vì lùng bắt cái đám sơn tặc này mà đến. Người đi đầu kia đúng là đồng tri Hải Bình Phủ. Đám sơn tặc kia vừa thấy có người, liền tứ tán thoát đi, lại vẫn là bị bắt được. Chính là lúc ấy, bởi vì ta chỉ là trên mặt có thương tích, lại trùng ngày sinh của tiên hoàng hậu, không nên thấy máu, cho nên bọn họ chỉ bị hình phạt lưu đày. Sở Từ mới cao mày, hắn càng nghe càng cảm thấy là không thích hợp nha. Có lẽ là hắn thuyết âm mưu đi, hắn như thế nào mà cảm thấy những người này giống như là đang diễn trò vậy. Hết thảy những người này chỉ dùng quai chữ trùng hợp tới nói, không khỏi có một chút quá gượng ép đi. Hắn mới ngẩng đầu thoáng nhìn qua Khấu Tĩnh, phát hiện Khấu Tĩnh vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, làm như là phát hiện cái chỗ không có thích hợp trong đó. Đại ca, lúc ấy ngươi liền không có hoài nghi cái gì sao? Khấu Tĩnh mới cười khổ một tiếng, lắc đầu. Lúc ấy ta một lòng vì cái chuyện tiền đồ bị quỷ canh cánh trong lòng, làm sao mà có thể nghĩ đến nhiều như vậy chứ? Hơn nữa ta mới rời nhà, lại chưa có từng cùng người kết oán, làm sao mà có thể nghĩ đến sẽ có người cố ý hại ta. Bất quá tỷ tỷ của ta, nhưng mà thật ra có phái người tra xét hồi lâu, cũng chưa có phát hiện dấu vết gì để lại, cũng chỉ phải dừng tay. Người nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao? Lúc ấy nếu là đưa cho bọn họ hỏi rõ ràng, cũng có thể được cái minh bạch rồi. À đúng rồi, ta cảm thấy thư đồng kia của ngươi vô cùng khả nghi, y hiện giờ thân ở chỗ nào vậy? Y là người hầu Khấu gia của chúng ta, hắn sẽ không có hại ta đâu. Hơn nữa tỷ tỷ của y cũng là của hồi môn của tỷ tỷ ta. Lúc ấy ta gặp đại nạn này, y một lòng chỉ cảm thấy là nguyên nhân do y, vài lần tìm chết, cuối cùng tỷ tỷ làm cho y đi vào kinh giao làm quản sự một mảnh vườn, lúc này mới chặt đứt ý niệm tìm chết của y. Vậy lần này Ngọc Nhi được đưa trở về Diên Sơn huyện, vị hồi môn kia của tỷ tỷ người nhưng có đi theo bên cạnh không? Khấu Tĩnh nhớ lại một chút, sau đó mới lắc đầu nói, giống như chưa có từng nhìn thấy. Nàng hẳn là bị tỷ tỷ hứa cho quản sự ở trong phủ, cho nên thoát không có được thân. Sở Từ cân nhắc một hồi, sau đó mới nói, đại ca, có một việc không biết có nên hỏi hay không. Cứ nói, đừng ngại. Ta như thế nào không có nghe ngươi nhắc tới cái vị tỷ phu kia của ngươi chứ. Lúc mà Ngọc Nhi ở huyện học, cũng chỉ nói là mẫu thân, cũng không có đề cập đến cha y thế nào. Khẩu Tĩnh sắc mặt lạnh xuống, lạnh giọng nói, loại người phụ lòng bạc hạnh này, không đề cập tới cũng thế, nếu không phải là Ngọc Nhi về sau, còn phải đi về, ta nhất định muốn cùng người này đoạn tuyệt quan hệ rồi. Sở Từ chưa có bao giờ thấy qua gương mặt lãnh khốc như vậy của Khấu Tĩnh, nhất thời có một chút ngơ ngẩn. Khấu Tĩnh phục hồi tinh thần, thấy Sở Từ không nói một lời, tràn đầy xin lỗi nói, thật xin lỗi Hoài Cẩn, vừa rồi ta phải hay không dọa đến ngươi rồi. Không, không có chuyện gì đâu. Sở Từ mới lắc đầu, chỉ là ta có một chút tò mò thôi. Người này rốt cuộc làm ra cái chuyện gì cho các ngươi đều hận vậy chứ? Nếu không có tiện nói cũng không sao. Khấu Tĩnh nhắm mắt rồi lại mở ra, trong thần sắc tựa hồ ẩn giấu một chút đau đớn. Ngươi có nhớ rõ Tú Nương truyện không? Đương nhiên nhớ rõ rồi. Sở Từ mới gật gật đầu, đây chính là hắn vớt đến xô vàng đầu tiên. Tú Nương truyện ám chỉ chính là chuyện của tỷ tỷ ta, chẳng qua là người giết cố ý dặn dẹo bôi nhọ, đem tỷ tỷ của ta giết thành không giữ phụ đạo, cùng với người lén lút trao thân gửi phận, hơn nữa còn đem nhi nữ huyện chúa cướp đoạt phu quân kia giết cho đến cực kỳ tốt đẹp. Phụ lòng bạc hạnh thư sinh kia càng có tình có nghĩa. Năm đó Khấu Tĩnh dùng lời nói đạm mạc đem cái việc này lặp lại một lần nữa, nhưng mà hắn thỉnh thoảng biểu lộ một tia hận ý lại bại lộ cảm xúc của hắn. Cái gì? Chân tướng lại là như thế sao? Sở Từ rất là khiếp sợ. Trách không được, từ quản gia lúc ấy thấy cái bức họa kia làm ra cái bộ dáng như vậy. Trách không được Ngọc Nhi luôn là cầm mấy cái bức họa kia đùa nghịch. Ta vốn tưởng rằng chỉ là tình cờ gặp gỡ. Nương quy cùng với người trong họa có một chút tương tự thôi, lại không có nghĩ rằng quả thực chính là nàng sao? Đoạn ẩn tình này hắn vẫn luôn là lần đầu nghe nói, không trách được Ngọc Nhi đối với hắn thân cận như thế, phóng chừng cũng là nghe nói bức họa mẹ y xuất từ tay của hắn. Đúng vậy, lúc ấy ta thấy bức họa còn tưởng rằng tỷ tỷ của ta sống đến giờ. Cũng là ở khi đó ta liền đối với từ Hoài Cẩn người tâm sinh tò mò. Khấu Tĩnh nói. Sở Từ mới gật gật đầu, trách không được đâu. Hắn tổng cảm thấy Khấu Tĩnh người như vậy sẽ không có dễ dàng cùng người thổ lộ tình cảm, mà y từ lần đầu gặp mặt liền đổ với hắn không có bình thường, hóa ra cũng là vì nguyên nhân này sao? Chương 203 Kiểm toán. Ngày mai sau khi mà hạ triều, mang ta đi mấy cái gian cửa hàng nhà ngươi để nhìn xem thế nào. Sở Từ trong mắt vừa chuyển đưa ra cái yêu cầu này. Hắn tổng cảm thấy vẫn là không có quá thích hợp. Nghe nói mấy gian cửa hàng kia đều là người ở của hồi môn năm đó Khấu gia tỷ tỷ trưởng quản, không bằng đi trước nhìn xem lại làm ra phán đoán. Khấu Tĩnh trên mặt tựa hồ có một chút khó xử. Hoài Cẩn, ta ngày mai phải dẫn mấy người bọn họ đi nhà Lý phó tướng nghị sự, chỉ sợ không có thể mang người đi qua rồi. Lại đi nhà Lý phó tướng sao? Lý phó tướng này rốt cuộc là người thế nào? Sở Từ có một chút buồn bực. Y chính là thần cơ doanh tướng lĩnh, cũng từng là một viên mãnh tướng dưới trướng của Tề Nguyên Soái. Sau trong trận đả chiến bị trọng thương, không có thể trở lên chiến trường. Tề Nguyên Soái mới vì hắn mưu chức vị thần cơ doanh. Khẩu Tĩnh mới giải thích. À, thì ra là thế, vậy ngươi liền đi thôi. Bất quá, ta còn muốn đi mấy cái gian cửa hàng kia, nhà của ngươi nhìn một chút. Ngươi đem tên của cửa hàng cùng vị trí cho ta biết, ta tự mình đi xem. Khấu Tĩnh nghe hắn nói vậy, lập tức liền từ trên người lấy ra một khối thẻ bài, sau đó mới kéo qua tay của Sở Từ, đem thẻ bài đặt tới trên tay của hắn. Sở Từ bị y nắm tay, có một chút không có được tự nhiên, làm ra cái bộ dáng nhìn thẻ bài, đem tay rụt trở về. Khấu Tĩnh thuận thế buông ra tay của hắn, chỉ trong lòng hiểu được. Thẻ bài này cầm rất nặng, bên ngoài đen nhánh bóng loáng, cũng không biết là dùng cái kim loại gì. Bên trên có khắc một tự khấu, dưới đáy còn có một cảm giác lồi lõm, tựa hồ cũng khắc chữ. Thẻ bài này là tính vật sao? Có phải hay không có thẻ bài liền có thể điều động sản nghiệp ra lệnh? Sở Từ căn cứ trong kinh nghiệm biết được như thế suy đoán. Thẻ bài này khấu gia của ta mỗi người đều có một khối, nhưng mà chỉ có gia chủ mới có thể điều động sản nghiệp ra lệnh. Những người khác chỉ có thể hoạt động mức bạc nhất định. Ngươi cầm khối thẻ bài này, những cái trưởng quầy đó không có dám không nghe ngươi. Lần trước nghe ngươi nói qua ở binh bộ còn có một vị đường bá phụ làm ban sai, y là gia chủ nhà bên kia sao? À không, y chỉ là gia chủ dòng bên kia. Khấu gia của chúng ta từ đời tổ phụ liền đã phân nhánh. Chúng ta đã phân gia người ra, nhưng mà cái nhánh này của khấu gia nhân khẩu thừa thớt, hiện giờ phân ra chỉ có một mình ta. Chủ gia nhiều, nhưng đại bộ phận thanh tráng cũng đều không có ở kinh thành, chỉ có một ít trưởng bối còn canh giữ nơi đó. Trong những người thanh tráng, ngoại trừ đường bá phụ lưu lại kinh thành nhậm chức, còn có vài vị đường ca. Lần trước, người tới quân doanh tìm ta cũng là đường ca. Khẩu Tịnh nói, Sở Từ nghe hắn giảng như vậy, liền nhớ tới cái lần trước, vị nam tử mắt đào hoa gọi hắn A Tĩnh. Lúc ấy hắn còn cảm thấy không có biết lấy từ đâu ra cái tư sinh tật chán ghét này. Hóa ra y là đường ca Khấu Tĩnh sao? Cũng là hắn lúc ấy suy nghĩ hỗn loạn. Nói cách khác, từ trong cái xưng hô liền có thể minh bạch, ngoại trừ trưởng bối nhà của mình, những người khác sao có thể tùy ý gọi tên người khác chứ? Hoài Cẩn, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Khấu Tĩnh thấy hắn ánh mắt mơ hồ, nửa ngày không có nói ra tiếng, liền hỏi. Ta suy nghĩ, nói như vậy, khối thẻ bài này của ngươi chính là lệnh bài gia chủ sao? Ngươi đưa cho ta, không sợ ta đem cửa hàng của nhà ngươi dọn hết sao vậy? Sở Từ phục hồi tinh thần lại, cười cho đến không quả úy. Cho dù là dọn hết thì đã sao chứ? Nếu như ngươi muốn, cầm đi là được rồi. Khối thẻ bài này liền cho ngươi. Ngoại trừ mấy cái gian cửa hàng ở kinh thành của Khấu gia, những sản nghiệp ở địa phương khác cũng có thể điều động mà. Khấu Tĩnh hào phóng nói, nghe lên làm như là vui đùa, kỳ thật trong đáy mắt tràn đầy nghiêm túc. Đồ vật quý trọng như vậy, ta cũng không có dám muốn đâu. Sở Từ mới đem thẻ bài đẩy trở lại cho Khấu Tĩnh. Ngươi chỉ cần đem địa chỉ viết ra cho ta là được rồi. Khấu Tĩnh tiếp nhận thẻ bài, nhét vào trong tay của Sở Từ nói, Vì huynh không có giỏi kinh doanh, tự khi mà bắt đầu tiếp nhận còn chưa có bao giờ tra qua doanh thu. Ngươi cầm khối thẻ bài này, sau đó hỏi thầy Vì huynh tra một chút doanh thu đi. Sở Từ mới nghĩ, đem thẻ bài nhét vào trong lòng ngực, sau đó mới nói, cũng đúng, như vậy ta liền cầm đi. Bất quá, vạn nhất mà sổ sách tra ra vấn đề gì, đến lúc đó làm sao bây giờ chứ? Ngươi cầm gia chủ lệnh, hết thảy đều do ngươi định đoạt. Sở Từ mới cười cười, đến lúc đó dẫn đến trưng cầu ý kiến của Khấu Tĩnh, hy vọng cái việc năm đó thật chỉ là trùng hợp thôi. 15 tháng 7, đại triều cũng không có mở bao lâu, bất quá là khoảng một canh giờ liền đã kết thúc. Sở Từ trong hoàng cung đi ra, liền thay đổi quần áo, thẳng đến đường Tây, đi tìm mấy cái gian cửa hàng kia của Khấu gia. Tây đường rất lớn, chủ yếu đường phố tổng cộng có 9 ngã. Nếu là vừa đi vừa dạo, nói không chừng một ngày dạo không xong rồi. Sở Từ không có rảnh đi dạo, trực tiếp đi đến cửa hàng Khấu gia. Khách quan, ngài cần một chút cái hương liệu gì chứ? Cửa hàng này của chúng ta hương liệu gì cũng đều có. Cho dù có đặt ở trong tủ quần áo hay là đeo bên người, đều là cực hảo luôn đó. Một trưởng quầy bộ mặt hiền hòa đi tới bên người của Sở Từ. Thấy trên người của hắn ăn mặc tuy rằng không có tính tốt nhất, nhưng mà cũng có thể là một gia đình giàu có. Liền không có dấu vết mà đem hắn dẫn tới trước cái thùng nguyên liệu chất lượng tầm trung, nhiệt tình giới thiệu cho hắn. Sở Từ cầm lấy một cái hộp hương liệu ngửi ngửi, phát hiện khí vị thanh đạm, ngửi lên tựa hồ có một chút là hoa lan. Mùi hương này ngửi lên nhưng mà thật ra không tồi. Chà, khách quan, hảo phẩm vị rồi. Loại hương liệu này là trong tiệm của chúng ta bán đắt nhất đó. Rất nhiều quan to quý tộc đều tới đây để mua. Chưởng quầy tận hết sức lực mà thổi phồng. Có phải không? Sở Từ mới cười cười, sau đó đem hộp trên tay buông ra. Xem ra chưởng quầy trong cái tiệm sinh ý nhất định là thực hảo rồi. Ta xem mấy cái hương liệu cửa hàng gần đây liền thuộc nhà ngươi sinh ý tốt nhất. Chưởng quầy cũng cười cười. Khách quan quan sát đến thật là cẩn thận. Cửa hàng của chúng ta tuy không có tính là lớn, thời gian mở ra cũng không tính lâu, nhưng mà bàn về danh tiếng mà nói, nhưng cũng có một chút không có thua kém những cửa hàng trăm năm tuổi đó. Đây chủ yếu là bởi vì đồ vật trong tiệm của chúng ta đều là hàng thật giá thật, giống như là Lãnh Nguyệt Hương này chính là chúng ta phó thác thương đội xa xôi vạn dặm từ Tề Hương Quốc bên kia mang lại đây. Ở trong kinh thành này chính là một lượng vàng một hai hương. À, thì ra là thế sao? Chưởng quầy kinh doanh có đường, thật làm cho tại hạ bội phục rồi. Sở Từ mỉm cười mới gật gật đầu. Chưởng quầy cẩn thận đánh giá Sở Từ một hồi, sau đó nói: Khách quan, ngài rút cuộc lại, lão phu cảm thấy ngài không có giống như là tới mua đồ vậy. Ta chính là tùy ý đi một chút nhìn xem, hương này không tồi, còn thỉnh chưởng quầy gói lại cho ta một hộp đi. Sở Từ không có biểu lộ thân phận, cầm hương liền đi rồi. Trương Hổ có một chút tò mò, đợi sau khi mà rời khỏi đây, lập tức nhỏ giọng hỏi: Lão gia, người không phải là đáp ứng Khấu lão gia tới kiểm toán sao? Như thế nào không tra xét chứ? Lão gia ta nào có thời gian vậy chứ? Đi mỗi nhà mỗi xem sổ sách, chưởng quầy này chính là một người thành thật, ta tạm thời liền trước là không có xem y. Lát sau, Sở Từ đi mấy cái nhà khác. Một nhà là Băng Tuyết với Than Hồng Phô, chỉ làm hai mùa sinh ý hạ đông. Một nhà là cửa hàng tơ lụa, một nhà khác là cửa hàng khô. Mấy cái nhà cửa hàng này không có khác nhau lắm, mặt tiền cửa hàng tuy rằng không lớn, sinh ý cũng là rực rỡ. Nhóm chưởng quầy đều có tính tình có thể nói là rất tốt. Sở Từ dựa theo địa chỉ đi vào một nhà cuối cùng. Gian cửa hàng cuối cùng này là cửa hàng son phấn. Nhưng mà đại môn cửa hàng ở đây, cái thời gian giữa trưa lại gắt gao đóng chặt. Sở Từ mới nhìn xung quanh, phát hiện phụ cận này có nhà bán hoành tráng, liền nương cớ ăn hoành thánh qua để mà bắt chuyện. Đại ca bán hoành thánh này cũng là một người nói nhiều. Nghe Sở Từ thuận miệng vừa hỏi như vậy mới lập tức liền nói: Khách quan, có điều không biết rồi, cửa hàng son phấn này á, chưởng quầy chính là một người lười biếng. Người khác mở cửa làm ăn, mỗi ngày đều là phải canh giữ ở đây. Y thì ngược lại, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, thường xuyên đều tìm không có thấy người đâu. Dân phấn kỳ này, 2 năm trước sinh ý đều khá tốt. Chưởng quầy này cũng dễ nói chuyện, chúng ta mới bài sạp bên cạnh bọn họ cũng chưa có bao giờ mắng. Có đôi khi còn giúp chúng ta giới thiệu sinh ý. Nhưng mà cái tên họ Lưu này, người không thân thiện cũng liền thôi đi. Bán đồ luôn là lấy hàng kém thay cho hàng tốt. Khách quan ngài nếu có muốn mua đồ, nhưng mà ngàn vạn lần đừng có tới cái chỗ này chứ. Đại ca này một bên gói hoành thánh, một bên quán giận, xem ra đối với vị Lưu chưởng quầy này thật sự không thích rồi. Sở Từ chỉ cười cười, thấy Trương Hổ ăn xong thanh toán tiền liền đi rồi. Lão già, họ Lưu này cũng thật không phải là cái thứ gì rồi. Trương Hổ căm giận nói: Người như thế nào biết hắn không phải là cái thứ gì? Sở Từ quay đầu cười cười hỏi: Vừa mới rồi vị đại ca kia không phải nói thật nhiều sao? Lão gia ngài vừa không có nghe rõ hả? Trương Hổ kinh ngạc cực kỳ. Y vừa ăn bao lâu thì vị đại ca kia liền nói bấy lâu. Lão gia như thế nào không nghe thấy chứ? Phải biết là kim tính tắc minh, thiên tính tắc ám. Vừa mới rồi vị đại ca quán giận như thế, bất quá bởi vì từ sau khi mà Lưu chưởng quầy kia chưởng quản cửa hàng, liền không có cho y ở cửa hàng bên cạnh bày bán thôi. Nếu không có thù hận á, y lại như thế nào, sinh khí như thế chứ? Trương Hổ khó hiểu gãi gãi đầu. Lưu chưởng quầy chính là người tốt sao? Vậy cũng không có nhất định đâu. Y vừa mới nói á, đại khái là 7 phần, thật 3 phần giả đi. Mọi việc vẫn là phải tự mình tận mắt nhìn thấy thì mới có thể phân rõ giả thật. Trương Hổ nghe được không hiểu ra sao. Vậy thì Lưu Chưởng Quầy này rốt cuộc là tốt hay là xấu? Là tốt hay là xấu, đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Nhưng đi chỗ nào xem? Vừa rồi đại ca kia nói, không phải sao, Lưu Chưởng Quầy này thích uống rượu, cứ là trước đi tới cửa tử quán đó xem. Nào, chúng ta đi đến tử quán đi. Trương Hổ mới đáp ứng một tiếng, liền đem xe ngựa dắt đến một chỗ gửi lại, sau đó đi theo Sở Từ hướng tới một cái ngõ nhỏ đi đến. Cô nghe thấy không? Đứng ở cửa tử quán, Sở Từ thật lâu hửi một hơi, sau đó mới hỏi Trương Hổ. Trương Hổ dựng cái mũi ngửi ngửi, sau đó mới gật đầu. Là hương rượu, thơm quá đi. Cái bộ dáng bọn họ bị tiểu nhị trong cửa thấy, mới vội vàng ra tới chào khách. Hai vị khách quan, mời vào bên trong đi, các người muốn tới điểm cái gì? Rượu nơi này của chúng ta đều là rượu ngon, nhất đẳng luôn đó. Nhị vị ngài vừa mới ngửi cũng thấy rồi chứ. Sở Từ đem quạt xếp trong tay mở ra, hướng trước người phẩy phẩy, thoạt nhìn nhất là phải phong lưu phóng khoáng. Tục ngữ nói, tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Tiểu sinh hôm nay phạm vào rượu nghiện, bất đắc dĩ thư đồng này của ta uống một ly là ngã. Như thế nào cũng uống không có thoải mái đâu. Tiểu nhị ca, ngươi ở đây có vị khách nhân nào tửu lượng lớn, tiểu sinh đi mời y cùng uống một ly. Tiểu nhị ca vẻ mặt khó xử, hắn ngó trái ngó phải nhìn, ánh mắt sáng lên nói. Các khách nhân phần lớn đều có đôi có cặp tới thôi, chỉ có Lưu Chưởng Quầy này, mỗi lần đều là một người một bàn, uống cho đến sai khước mới đi. Ngài không ngại hỏi y một chút đi. Cũng được, còn thỉnh tiểu nhị ca giúp ta dẫn đến một chút. Tiểu nhị dẫn Sở Từ đi vào trước bàn của Lưu Chưởng Quầy, cười nói một câu. Lưu Chưởng Quầy, ngươi ngày thường luôn là một mình uống rượu, tiểu nhân hôm nay tìm cho ngươi một vị bạn rượu nè. Ngươi nhìn xem việc này có được không? Lưu Chưởng Quầy kia cặp mắt lông mày đảo ngược, hai con mắt thon dài một chút, lúc mà nhìn người luôn có vài phần cảm giác âm trầm. Y ngẩng đầu liếc liếc Sở Từ một cái, hừ lên một tiếng. Liền hắn cái dạng này nghĩ đến bất quá hai ba ly liền đã ngã rồi, xem như cái gì bạn rượu chứ, sợ không phải nghĩ đến gạt ta uống rượu sao? Sở Từ đánh giá Lưu Chưởng Quầy một chút, lại nhìn y trên bàn bày đồ vật cười nói. Lưu Chưởng Quầy quá đa tâm rồi, tiểu sinh làm sao mà có thể lừa gạt người uống rượu chứ? Ta rõ ràng chính là tới mời người uống rượu. Tiểu nhị ca, đem một giò rượu ngon nhất tới đây. Ta là muốn cùng vị Lưu Chưởng Quầy này hảo hảo uống một chung. Lưu Chưởng Quầy tuy có một chút cảnh giác, nhưng mà tâm tư cảnh giác của y sau khi mà nghe thấy người kia mở ra một giò rượu 20 lượng lập tức liền đã biến mất. Ta thấy vị huynh đệ này có cái người thống khoái, nếu mà ngươi thịnh tình mời á, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lưu Chưởng Quầy rót cho chính mình một ly, thật cẩn thận mà đặt ở chót mũi ngửi ngửi, rồi sau đó liền lộ ra cái vẻ mặt say mê chi ý, nói một câu, thật thơm quá đi. Sau đó liền ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Sau khi mà uống xong, vẻ mặt còn động lại vô vàn biểu tình. Y làm đồ bỏ Chưởng Quầy này, y mỗi tháng tiền bất quá cũng mới có 20 lượng, còn phải lấy về đi dưỡng già sống tạm. Ngày thường uống bất quá là loại 1-2 đồng bạc một bình. Hôm nay hiếm khi mà gặp người coi tiền như rác, y nhất định là phải uống nhiều một chút chứ. Sở Từ này coi tiền như rác làm thật là đúng chỗ. Lời nói không có nhiều lắm, vừa ra khỏi miệng tất là mời rượu. Chính hắn uống cho đến không nhiều lắm. Lưu Chưởng Quầy nhưng mà thật ra tả một ngụm, hữu một ngụm, uống lên thống khoái. Không bao lâu đã bị tác dụng chậm mãnh liệt của rượu này làm cho đến sai khước. Sở Từ giương hai ngón tay trước mặt của hắn quơ quơ hỏi, đây là mấy? Lưu Chưởng Quầy mê man mắt sai lờ đờ, nỗ lực mà trợn to, mơ hồ không rõ mà nói câu, ba. Được rồi, Sở Từ mới thu hồi tay, đại hổ khiêng y đi, lão già muốn hỏi y mấy câu. Dân, Trương Hổ hưng phấn đem Lưu Chưởng Quầy hướng lên trên vai mà khiêng, chạy ra bên ngoài. Sở Từ không nhanh không chậm đuổi theo ra ngoài. trong lòng đem cái vấn đề muốn hỏi bày thành một cái tờ danh sách ra tới. Đợi đến chỗ yên lặng, Trương Hổ đem lưu chuyển quầy hướng trên mặt đất ném xuống. Sở Từ ngồi xổm xuống, ghét bỏ, bịt kín cái mũi, ôm ôm, bắt đầu hỏi. Sau khi mà Sở Từ đem vấn đề muốn biết hỏi rõ ràng, mặt đã đen kịch. Đi, về Quốc Tử Giám. Sở Từ vừa nói, vừa hướng ngõ nhỏ bên ngoài mà đi đến. Dần, Trương Hổ nện bước theo sát hắn. Một ánh mắt cũng không có cho Lưu Tứ sai như chết, nằm trên mặt đất. Đối với người lòng dạ đen tối này, cho lạnh chết luôn đi. Chương 204, Lễ Giáng Sinh. Theo những gì mà Lưu Tứ thú nhận tới xem, y hẳn là đối với cái việc năm đó của người cũng không có cảm kích. Bất quá, người này giỏi làm giả sổ sách, trung gian kiếm lời cái túi tiền riêng, đánh cắp tài sản trong tiệm là sự thật. Hơn nữa, người này còn lần lượt làm hàng nhái, đem son phấn không có biết từ chỗ nào làm hàng nhái, làm thành hàng hóa, hương ngọc lộ cao, linh tinh sang quý, dẫn cho tới khách nhân thối mặt, làm hại sinh ý của cửa hàng xuống dốc không phanh, cũng là sự thật. Sở Từ còn hỏi ra, người này ở trong nhà toàn dựa vào tức phụ đương gia, những cái tiền đó làm ra đều ở chỗ của nàng. Y đối với việc này sớm đã có oán hận rồi. Lưu Tứ này quản sự ngoài diện con trai thứ hai phủ huyện chúa, mà Thúy Bình tự tay bà vú Khấu gia thân thủ nuôi lớn khi mà thành đại a đầu. Nàng cho dù khả năng mai giá hay là tài nấu nướng đều vô cùng xuất chúng. Hơn nữa, phương diện được lý cũng lược hiểu một chút. Nếu mà nói giữa hai người bọn họ quản gia và Thúy Bình ngược lại cũng có quá khứ. Trong lời nói của Lưu Tứ, sớm đã có ý không phục. Chúng ta liền từ phương diện này mà xuống tay, chậm rãi tìm hiểu tin tức. Còn có thư đồng kia của người năm đó cũng đã được tìm ra. Ta cảm thấy đa số vấn đề đều ra trên người của y. Còn có Sở Từ tinh tế, phân phó Khấu Tỉnh phải làm những cái chuyện này. Hắn thuộc hạ không có ai, việc này vẫn phải là Khấu Tỉnh tự mình tới. Khấu Tỉnh yên lặng nhìn Sở Từ, trong mắt tràn đầy ý cười. Y thích xem Từ đệ cái bộ dáng tìm mọi cách bảo vệ hắn. Ngươi có đang nghe sao? Sở Từ nói xong, nửa ngày không có đáp lại, liền ngẩng đầu nhìn về phía Khấu Tỉnh. Khấu Tỉnh lấy lại tinh thần mới gật đầu nói, ta đã ghi tạc trong lòng rồi, hoài cẩn, việc này phiền toái người, thật là vất vả, tới ngày nghỉ hưu mộc, còn phải vì ta mà buông ba. Ngươi, nói cái lời này, nhưng mà ta không thích nghe đâu, huynh đệ chính là phải giúp bạn, không tiếc cả mạng sống. Ngươi lần trước, vì chuyện của ta gần như là không ngủ không nghỉ, ta còn chưa nói cảm tạ ngươi đó. Thật là vất vả, ta có thể vì ngươi làm chút chuyện, ngươi cũng không có nên lại nói những cái lời này chứ. À phải phải, đây là vì huynh sai, ta lại không nói đâu. À đúng rồi, ngươi kế hoạch thư kia của ngươi đã viết xong sao? Trong lòng đại khái có một chút cơ sở, còn không có kịp viết ra. Ngươi không phải là nói nhìn thấy qua nghi thức tế khổng ở các nơi sao? Hiện tại nói cho ta nghe một chút đi. Sở Từ trải ra một trường giấy, cầm theo bút chờ Khấu Tỉnh mở miệng. Các nơi nghi thức tế khổng cơ bản là giống nhau. Có mấy cái bước là không có thể thiếu, phân biệt là ở trên cơ sở này giống như là Thiểm Châu Tỉnh. Y theo thói quen bản địa cũng nổi trống, trăm người đại trận cùng nổi trống, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Khấu Tỉnh ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi nhớ lại nghi thức tế khổng chính mình đã từng xem qua. Sở Từ vừa nghe vừa ghi lại, liên tục gật đầu. Hắn lúc ở hiện đại cũng đã từng ở khúc phụ nhìn thấy qua cái chuyện tế khổng, nhưng mà rốt cuộc so với cổ nhân cử hành cùng với nguyên tư nguyên vị vẫn là kém hơn. Hắn cần phải kết hợp một chút giữa cổ đại và đương thời, xem có thể hay không đem chuyện tế khổng phát dương quang đại một lần. Chuyển thành dân chúng cũng có thể tham dự hoạt động tiết khánh. Ở phương diện này, Sở Từ cảm thấy những cái thương mại điện tử ở hiện đại làm đến thật là không tồi. Quanh năm suốt tháng làm ra bao nhiêu là cái lễ hội, hỏng cho đến các đại gia sôi nổi bỏ tiền vào trong đó. Đảo mắt, đã qua 2 ngày, Sở Từ ngồi trên xe ngựa giao đê học tư. Vài vị sơn trưởng khác đều đã ở bên trong, thấy Sở Từ tại đây, liền do hỏi hắn đã thảo xong kế hoạch tế khổng sao. Sở Từ mới cười cười nói, các vị không cần phải sốt ruột, trước mắt vài vị đại nhân còn chưa có tới, không bằng đại gia uống nước trà đi, chờ cho các đại nhân tới rồi, Sở mổ sẽ lại nói thẳng ra, để tránh cho các đại nhân cho rằng chúng ta không có tôn trọng. Nếu Sở Từ đã nói vậy, vài vị sơn trưởng cũng không có hề hỏi nhiều, từng người uống trà tán gẫu. Các bạn vừa nghe xong tập 53 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.